Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, nữ đệ tử, đoàn người ngồi xuống trong sảnh, Lý Long Cơ cư chủ vị, Thôi Ngọc Liền ở hắn bên trái ngồi xuống, Huyền Tông luôn luôn bồi khuôn mặt tươi cười, khách khí đến cực điểm, dùng trà phía trước đều phải thỉnh bên cạnh tam thúc trước ẩm. Nhưng là trẻ tuổi thư sinh một mặt không vừa ý. Nhìn xem Minh Đại trong lòng hốt hoảng, hắn này hoàng thân quốc thích, nói trắng ra là toàn bằng đương kim thánh thượng một câu nói thôi. Dù sao cũng là trong cung bí tân, biết chi giả rất ít, đối phương thừa nhận ngươi đó là hoàng thúc, đối phương như không thừa nhận, ngươi liền chẳng là cái thá gì, nếu như thế nên khiêm tốn có lễ, theo đúng khuôn phép mới là, sao có thể giống hắn dường như. Vẻ mặt không kiên nhẫn, mày đều phải nhăn đến cùng đi. Thôi Ngọc cũng nhìn ra đối phương bất an, nhất chén trà nhỏ qua đi liền đứng dậy nói. Bệ hạ có không mượn một bước nói chuyện tam thúc khách khí. Bảo ta tam lang là được, cười híp mắt đi theo hắn đi vào nội thất. Lý Long Cơ còn không quên tiếp tục, cô nãi nãi xếp tam, ta cũng xếp tam, duyên phận a. Thật sự là duyên phận, bằng không kêu kia nguyền rủa cũng đến đạo thứ ba thì tốt rồi. Có phải không phải, thư sinh quay đầu xem hắn, một câu nói cơ hồ nói đến đối phương tâm khảm nhi lý. Ông Dượng, người thật đúng là biết ta, nhất nắm chắc Thôi Ngọc thủ. Lý Long Cơ cơ hồ muốn lệ nóng doanh tròng, trẫm tại vị cũng có vài năm, biết những chuyện kia nhân tuy rằng không nhiều lắm, khả thất hợp lại bát thấu. Năm đó đến cùng đã xảy ra cái gì trẫm cũng có biết một hai, tiền ba đạo nguyền rủa đều linh nghiệm. Tự cô nãi nãi đi rồi, phế thái tử Lý Thừa Càn liền phản, lại sau đó Cao Dương công chúa đêm xem thiên tượng đo lường tính toán tăng tổ phụ số tuổi thọ cũng bị giết, võ sau cầm giữ triều chính nhiều năm, nàng sau khi đi trong hoàng cung ngoại loạn thành một đoàn. Yên vui công chúa xa hoa lãng phí vô độ. Mắt nhìn cô tưởng tiếp tục như tổ mẫu bàn lâm hướng. Nếu không phải trẫm kịp thời bình định, kia đại đường liền xong rồi, trẫm có thể ngồi vào vị trí này thượng không dễ dàng. Ngày đêm huyền tâm, kính xin ông Dượng thương xót, cầu cô nãi nãi đem kia đạo thứ tư nguyền rủa thu hồi đi, Thôi Ngọc cũng không biết minh mị đương. Thời bốn đạo nguyền rủa đều là ý gì? Bọn họ khi đó một cái bị mang đi thiên cung. Một cái bị biếm tới tu la giới lịch kiếp, căn bản không thời gian giao đãi này đó, chỉ là nghe đối phương ý tứ, đại để là đêm này đạo thứ tư nguyền rủa quy kết ở nữ tử tham gia vào chính sự mặt trên. Có lẽ này đạo thứ tư nguyền rủa đều không phải là võ sau nhất mạch lưu lại mối họa đâu, Thôi Ngọc cảm thấy Vũ Vũ kia sự kiện là cái ngoại lệ, thả cũng là đế tuấn hạ ý chỉ kêu nàng làm hoàng đế. Quyết sẽ không kêu nàng rào thế gian, khả Lý Long Cơ lại lắc đầu, chảm đinh tiệt thiết nói đến, kia không có khả năng, trừ bỏ những người này, cái nào nữ tử còn có thể tai họa ta đại đường. Thịnh thế chỉ cho nữ tử, nói chẳng lẽ không là muốn noi theo võ sau những nữ nhân kia sao? Võ sau cổ tay tuy rằng cường ngạnh, khả nàng cũng không có tai họa đại đường. Tương phản còn đem bọn ngươi Lý ra thiên hạ thống trị rất tốt. Hiện nay lại đem Giang Sơn đổi đến các ngươi Lý gia nhân thủ bên trong. Cho nên ta mới nói, có phải hay không ngươi đối đạo thứ tư nguyền rủa có cái gì hiểu lầm mần ni, tiếp tục cùng hắn đả. Ách mê, dù sao làm cho hắn như vậy hiểu lầm tự mình biết nói chân tướng cũng không sai. Hắn ăn qua những người này mệt. Cũng không thể lại ở cùng một chỗ bị té nhào. Hiểu lầm, làm sao có thể, nói xong bỗng nhiên phản ứng đi lại, tiến lên một bước cầm lấy Thôi Ngọc thủ nói. Ông Dượng, ngươi có phải không phải biết nói sao phá giải? Thôi Ngọc cười mà không nói. Nắm bắt nhân nhược điểm tư vị nhi thật tốt chịu, nghĩ đến phía trước này phàm nhân cho rằng minh mị là yêu nghiệt khi chính là như vậy không biết sợ. Đi, tam ông Dượng, nói xong liền khóc lên, Lý Long Cơ lau lệ lời nói khẩn thiết nói đến, chỉ cần tam ông Dượng có thể giải này nguyền rủa, muốn ta làm cái gì đều có thể a, ta hiện thời đã không cần thiết ngươi làm cái gì. cho nên chuyện của ngươi cũng không có quan hệ gì với ta. Bất quá ngươi đã tôn xưng ta vì trưởng bối. Ta cũng không quá hảo phất của ngươi mặt mũi, nhìn nhìn bên cạnh chén trà. Lý Long Cơ thấy thế chạy nhanh từ dưới đất bò dậy. Lại cho hắn tục đây. Ngươi cũng thấy đấy, Mị Nhi bởi vì các ngươi bị trọng phạt, bị biếm thành phàm nhân. Là của chúng ta sai. Của chúng ta sai, chúng ta có mắt như mù. Không biết cô nãi nãi đúng là thiên tiên hạ phàm. Đắc tội quý nhân, vội vàng nhận sai. Thôi Ngọc cảm thấy Thái Tông này chất chai đổ so với hắn tức thời nhiều. Biết rất nhiều sự không thể cứng rắn đến. Hay là muốn lấy nhu thắng cương hảo. Đời này, chúng ta nhất định nhường cô nãi nãi sống được thư thư phục phục. Vinh hoa phú quý, ăn mặc không lo, làm cho cô nãi nãi sớm ngày quay về tiên ban. Tạo phúc đại đường, không ngừng cho hắn chỉ chân. Lý Long Cơ ánh mắt đều sáng. Đây chính là ngươi nói. Nhưng đừng nuốt lời mới lạt. Thôi Ngọc cười cười. Mặt mày thong dong, lại lộ ra vài phần nắm chắc đắc ý. Vinh hoa phú quý cũng liền thôi. Ta chỉ hy vọng Mị Nhi đời này sống được bình an trôi chảy. Không nên bị nhân quấy rầy, không thành vấn đề. Trẫm trở về liền cấp cô nãi nãi ngươi ở Lạc Dương ngoại ô sửa chỗ tòa nhà. Nhường ngài cùng nàng lão nhân ra cùng nhau đi qua kia đổ không cần. Dù sao thân phận của nàng không tốt cho người ngoài biết. Chỉ là, đưa lỗ tai thấp ngôn vài câu. Chọc Lý Long Cơ liên tiếp gật đầu. Hảo, hảo, hết thảy chợt nghe ông Dượng an bày. Đợi cho cô nãi nãi trưởng thành. Một lần nữa được thuật pháp, lại giải nguyền rủa không muộn. Chỉ là ông Dượng, người cũng phải cam đoan vào dịp này. Ta đại đường vô loạn trong giặc ngoài mới được a, này ngươi yên tâm. Ta kỳ ứng ngươi, liền sẽ không đùa giỡn này âm mưu quỷ kế. Ngươi ta đều thẳng thắn thành khẩn tướng đãi là tốt rồi, những lời này cũng là hứa hẹn. Cũng là ở chỉ điểm hắn nhớ được vết xe đồ. Đừng đi rồi Thái Tông đường xưa. Còn có, trước mặt người ở bên ngoài ngươi cũng không tu diễn trò quá mức. Cũng là quân vương. Tự nhiên không cần đối một cái tư sinh tử thúc thúc ngàn y trăm thuận, là. Vẫn là ông Dượng nghĩ đến chu đáo, hai người từ trong phòng lúc đi ra. Đi theo chư vị chính ở bên ngoài chờ đợi, Lý Long Cơ thấy thế thanh thanh cổ họng, đem bản thân an bày nói cùng các nhân. Thúc phụ đâu ta cũng tìm được, cũng coi như không làm thất vọng phụ vương Lâm Trung phó thác. Chỉ là thúc phụ dù sao ở dân gian lớn lên. Không muốn cùng trẫm hồi cung chịu câu thúc, huống chi thân phận của hắn mẫn cảm, thật sự không thích hợp đặt tới bên ngoài. Trên triều đình này lão thần các người cũng biết, lắm mồm thật sự, không để ý cũng thế, ngày hôm đó khởi đâu, thúc phụ liền đến lệ chữ khải viện đi làm cái học sĩ. Giáo dạy học sinh đọc sách viết chữ, vừa tới không cô phụ này một thân học thức, thứ hai cũng có thể vì ta đại đường bồi dưỡng nhân tài. Cho thúc phụ mà nói cũng có thể an nhàn không lo, vì cảm tạ Minh gia. Huyền Tông lại phong thưởng Minh gia mọi người. Lâm làm được thời điểm, nam nhân bỗng nhiên đối với tươi đẹp nói. Nghe nói thập cô nương có mắt tật, mấy ngày nữa trẫm liền phái ngự y vội tới ngươi trị liệu chỉ là bất luận ánh mắt hay. Không thanh minh, trong lòng nhất định phải thanh minh mới được. Mà trên đời này có thể làm cho người ta không hồ đồ phương thức chỉ có một. Kia đó là đọc sách tam thúc đã là thập cô nương mang về nhà. Kia vì tưởng thưởng cô nương, xin mời cô nương nhất định đến thư viện đọc sách, làm tam thúc nữ đệ tử như thế nào? Tươi đẹp tự nhiên là nguyện ý, nàng lớn như vậy còn chưa có đi qua bên ngoài trụ đâu. Xoay người nhìn nhìn đại ca, hy vọng hắn có thể cho phép. Ngoài dự đoán, Minh Đại cao hứng cơ hồ khóc ra. Thôi Ngọc nói được thì làm được, quả nhiên muốn trị liệu hắn muội muội ánh mắt, thả kia hậu vật tiên sinh nói được cũng không sai. Người này thật thật là nhà bọn họ quý nhân đâu. Vội vàng dập đầu tạ ơn, đổ chọc nhị thẩm nương cực kỳ hâm mộ không thôi. Sớm biết như thế, nàng còn vội vàng cùng Trang ra kết cái gì thân. Mắt nhìn như vậy một cái hoàng thân quốc thích bãi tại bên người. Nhà bọn họ nghĩ muốn cái gì dạng con rể không có. Chỉ tiếc hiện tại lại nghĩ này đó. đã là gắn liền với thời gian trễ rồi. Hết chương.